Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112627, Tiểu Thanh Đô. Gác sách, còm tiếng gió thổi đi qua, Linh Ngọc lui bên này động phủ, đổi gian khách sạn. Trên chân giới loại này khách sạn rất nhiều, ngược lại không buồn tìm không được chỗ ở, mang khách sạn, nàng càng phát ra ru rú trong nhà. Lạc Tiểu Lan tùy thân động phủ bạo nổ, không có còn lại bao nhiêu di vật. Ngoại trừ thân thế có quan hệ vật, chỉ có một quyển kiếm phổ, cùng với chút ít đan dược và linh phù, nhìn ra được, người sau là nàng ngày gần đây chỉ có đặt mua. Linh Ngọc cầm quyển kia kiếm phổ, tinh tế lật xem. Đây cũng là Lạc Tiểu Lan gia truyền kiếm phổ, cùng Bắc Cực Thượng Chân cung cha truyền con nối, lại có chút cho phép bất đồng. Tặng thân phận mang vào kiếm phổ, thực sự là chu đáo. Linh Ngọc dựa theo kiếm phổ, từng cái sửa chính tự mình dùng kiếm thủ pháp. Cái này Lạc gia đang ở trên chân giới, gia truyền kiếm pháp cùng bản tông truyện thừa tướng lại tựa như, đổi đứng lên cũng không phải khó. 10 năm sau, trên thật cung đúng hạn mở ra, chi nhánh đệ tử, có ở đi qua khảo nghiệm sau, tiến nhập bản tông. Trong lúc nhất thời, đi thông trên thật cung Bắc Thiên Cốc, người người nhốn nháo. Tử Dĩnh Thiên Quân sống được lâu, đệ tử khó tránh khỏi là hơn. Coi như hắn thật lâu chỉ có thu một tên đệ tử, trăm vạn năm xuống tới, cũng có trên trăm người. Mà những đệ tử này lại thu đệ tử, từng nhánh truyền thừa tiếp, hình thành một cái khổng lồ chữ số. Những truyền thừa khác trong, có chút không có được thừa nhận, chỉ có thể quan khán. Được đến thừa nhận truyền thừa, và lúc này thường thường nước lên thì thuyền lên, đi trên đường mũi đều là chiêu thiên. Linh Ngọc ở Bắc Thiên Cốc đứng hàng thật lâu đội. Lãnh được một phần báo danh thiếp. Nàng ở báo danh thiếp trên viết trên Lạc Tiểu Lan thân phận, lưu lại thân phận chứng minh. Lạc Tiểu Lan gia tộc đã sớm không tồn tại, ngoại trừ cửu nhân kia, không có ai nhận được nàng. Coi như cửu nhân kia ở, nàng cũng không sợ bị vạch trần. Nàng hôm nay dáng dấp, cùng Lạc Tiểu Lan hình dáng tướng mạo tương tự. Lại tận lực làm cho không nói giúp nàng điều chỉnh khí tức, cùng Lạc Tiểu Lan gần. Người nọ gặp chắc chắn tưởng Lạc Tiểu Lan dùng bí pháp gì cải biến hình dáng tướng mạo, để trốn truy sát. Giao báo danh thiếp, nàng ở Bắc Thiên Cốc các loại vài ngày, cầm lại báo danh bằng chứng, đi về nghỉ. Trên thật cung khảo nghiệm đề mục, mỗi một lần đều là lâm thời công bố, trước đó không thể nào biết được. Bất quá, kiếm tu khảo nghiệm, nhất định là đà đà sát sát. Điểm này không thể nghi ngờ, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, chính là tốt nhất ứng với pháp. Nửa tháng sau, cho rằng bằng chứng ngọc bội sáng lên. Hiện ra vài, ngày mai bắt đầu, Linh Ngọc chuẩn bị tốt hành trang, chạy tới Bắc Thiên Cốc tập hợp. Mỗi lần trên thật cung mở ra vào tông khảo nghiệm, không mấy phần nhánh đệ tử vọt tới, đều sẽ có thể dùng trên chân giới đặc biệt chen chúc. Gần sát Bắc Thiên Cốc, đã không cho phép ngoại nhân đi vào. Người báo danh thực sự nhiều lắm, cứ như vậy, đã chen chúc được không được. Hóa thần, luyện hư, hợp thể. Vỗ tu vi xa nhau. Hóa thần số người nhiều nhất, còn muốn chia làm mấy tổ. Nhân số không sai biệt lắm đến đông đủ. Trên thật công phương diện công bố lần này đề thi, Tiểu Thanh Đô dĩ nhiên là đi Tiểu Thanh Đô. Chứng kiến công bố ra đề thi, Bắc Thiên trong cốc náo động. Linh Ngọc nghe có điểm kỳ quái, kéo bên cạnh một vị kiếm tu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu, Tiểu Thanh Đô là cái gì? Người nọ ngạc nhiên nhìn nàng. Người cũng không biết Tiểu Thanh Đô, Linh Ngọc trấn định trả lời, ta tuổi nhỏ ly hương, ở Nam Thiên lớn lên, cho nên không rõ ràng lắm trên chân giới sự tình. À hát, là như thế này à, người nọ lộ ra một chút ưu việt, Nam Thiên kiếm tu, nhưng là kém hơn hắn nhóm Bắc Thiên. Người nên biết Thanh Đô lên núi, đương nhiên, Thanh Đô núi là Hồng Nguyên Đạo tổ đạo tràng, chuyện này không người không biết. Linh Ngọc còn từng tại thanh tác ký ức không gian lúc ở. Thấy qua Thanh Đô Sơn hình chiếu. Cái này Tiểu Thanh Đô, chính là chúng ta kiếm tôn bắt chước Nhiễm Nhạc Thiên khai sáng một chỗ bí cảnh, nghe nói là dùng một cái tiểu thiên thế giới cải tạo, cùng Nhiễm Nhạc Thiên hoàn cảnh tương tự. Bởi vì trong cũng có một tòa Thanh Đô núi, vì vậy được xưng là Tiểu Thanh Đô. Thì ra là vậy, Linh Ngọc ở trong óc gọi, không nói, ngươi nghe qua cái này Tiểu Thanh Đô sao? Một hồi nữa, không nói tiếng âm vang lên, không rõ ràng lắm. Loại này khảo nghiệm đệ tử tiểu bí cảnh, ta làm sao biết? Lấy hắn đẳng cấp, hoàn toàn không cần quan tâm loại này không quan trọng chuyện nhỏ được không? À hát, thì ra ngươi không biết a, không nói luôn cảm thấy những lời này nghe có điểm kỳ quái. Ta không biết có cái gì không được sao, loại này cấp bậc thấp đồ đạc, cũng đáng giá ta chú ý. Linh Ngọc không có nhận nói, tụ tinh hội thần nghe trong đám người nghị luận, thu thập manh mối. Thì ra cái này tiểu thanh đô trong, khắp nơi đều là kiếm ý, bên trong từng ngọn cây cọng cỏ, đều là kiếm ý biến thành. Bọn họ trở ra, chỉ có thể lấy bản chất nhất kiếm thuật tuôn ra, mới có thể đi qua khảo nghiệm. Tiểu thanh đô ở trên thật cung khảo nghiệm đệ tử vài cái bí cảnh trong, là phiền toái nhất, bởi vì nó áp căn bản không hề khu vực an toàn đáng nói, nhất định phải lên tinh thần, từ đầu chiến đấu đến vĩ. Tinh thần này mà nói, cũng cái không nhỏ khảo nghiệm. Công bố đề thi, toàn bộ Bắc Thiên Cốc loạn tao tao, mọi người châu đầu ghé tai. Một gã tử bào trung niên kiếm tu bay buổi sáng, ho khan một cái. Sạch ho khan tiếng rất nhẹ, truyền vào mọi người trong tai, lại cùng tiếng sấm không giống, Bắc Thiên Cốc làm một tĩnh. Trung niên tu sĩ cất giọng nói, lần này vào tông khảo nghiệm, vì tỷ số thức, các ngươi ở tiểu thanh đô nhất cử nhất động, đều sẽ bị hóa thành điểm, biểu hiện ở các ngươi bằng chứng trên, cuối cùng điểm đa giả thắng được. Linh Ngọc cúi đầu, chứng kiến mình bằng chứng trên ngọc bội vi vi chiếu sáng, cho thấy hai hàng chữ Lạc Tiểu Lan, số 0. Cái này số 0 chính là tích phân A, trung niên tu sĩ một nhất thuyết minh điều lệ, cuối cùng quát lên. Mỗi một chỗ khảo nghiệm mà, đều có bản tông kiếm quân đi theo, nếu ai vi quy, lập tức thủ tiêu tư cách. Điều lệ chỉ có hai cái, một, không thể sát nhân chí tử, thứ hai, không thể cướp đoạt người khác vật. Trên thật cung dù sao cũng là danh môn đại phái, nếu như vào tông khảo nghiệm lúc, phát sinh sát nhân sát hại tính mệnh việc này, vậy thì mất mặt. Được đến tích phân phương thức, đơn giản nhất chính là lấy kiếm thuật chiến thắng tiểu thanh đô các loại quái vật. Mặt khác, còn khác biệt thu được tích phân thủ đoạn, bình phán tương đối phức tạp, không ở chỗ này lắm lời. Linh Ngọc nghe được bên cạnh có người nhỏ giọng nói, kỳ thực chiến thắng người khác, cũng có tích phân, bất quá. Loại chiến đấu này nên nắm chắc tốt đúng mực, vạn nhất đả thương người chí tử, phiền phức liền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi nói, đây chính là một hoàn toàn so đấu kiếm thuật thế giới, lấy kiếm thuật lấy tích phân, bất kể là trong bí cảnh quái vật, còn là đồng dạng làm như người khảo nghiệm tu sĩ. Một người khác hỏi, a, nếu là như vậy, chẳng phải là muốn tiểu tâm người khác vạn nhất bị đánh lén. Người kia khẳng định gật đầu. Vạn nhất bị đánh lén, không có chuẩn bị nói, liền sẽ biến thành người khác điểm. Đợi lát nữa chúng ta đi vào, lẫn nhau chiếu ứng, tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Tốt, ầm ầm một hồi, trung niên tu sĩ tuyên bố mở ra, mọi người trong tay bằng chứng cùng nhau phát sinh bạch quang, quang mang chớp thước, mấy ngàn người. Dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất ở hắn Bắc Thiên Cốc. Mới vừa rồi còn ầm ầm người đẩy người Bắc Thiên Cốc, lúc này trống rỗng. Tiêu Dục từ bầu trời hạ xuống, thở ra một hơi. Mỗi lần vào tông khảo hạch, đều phải mệt mỏi chết khiếp a, năm mới hoàn hảo. Trăm năm một lần, cũng còn không có trở ngại. Hiện tại, trên thật cung chi nhánh càng ngày càng nhiều, tới tham dự vào tông khảo nghiệm người cũng càng ngày càng nhiều, mệt cho bọn họ sư huynh đệ xoay quanh. Tiêu sư huynh, giữa không trung, góc áo hiện lên, có người đi qua không gian thuấn di, rơi vào Tiêu Dục trước người. Vấn Tâm, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Dục nhìn đầy đầu đại hãn Vấn Tâm. Vấn Tâm quính lên, bắt lại Tiêu Dục tay áo. Tiêu sư huynh, kiếm tôn hắn. Tiêu Dục biến sắc, đem đệ tử đưa ly trà tới ném một cái. Ngươi nói rõ ràng, kiếm tôn làm sao? Kiếm tôn hắn cũng muốn tham gia lần này khảo hạch. Tiêu Dục đã làm tốt tiếp thu tin tức xấu chuẩn bị, không ngờ lại nghe được một câu nói như vậy. Hắn giờ khóc giờ cười. Vấn Tâm, người cái này đại kinh tiểu quái khuyết điểm từ lúc nào có thể thay đổi đổi đều phải bị ngươi hù chết. Kiếm tôn muốn tham gia khảo hạch, cũng không phải ra chuyện gì xấu. Hắn suýt chút nữa cho rằng, Vấn Tâm sẽ nói ra kiếm tôn xảy ra bất chắc lời nói tới. Vấn Tâm ngẩn người một chút, tiểu tâm rực rực hỏi. Cái này, không tính là giờ sự tình không có gì lớn không được. Tiêu Dục phất tay một cái, hắn yêu tham gia để hắn tham gia tốt. Lão như thế nín không phải hồi sự. Nhưng là, đao kiếm vô nhạn a, Vấn Tâm lột bộp nói. Ngủ quan tâm cái gì phái người nhìn chằm chằm thì không phải là. Tiêu Dục nói, thở dài. Kiếm Tôn sau khi trở về, tâm tình cũng không lớn, cho hắn tìm sự kiện làm một chút cũng tốt. Nói đến đây sự kiện, Vấn Tâm cũng phiền muộn, nhà mình Kiếm Tôn lần này thực sự là gặp vận đen. Năm đó Sở Sư Huynh kiếm về Kiếm Tôn, bọn họ liền phái người đi hỏi thăm Kiếm Tôn tin tức, cuối cùng mò lấy Thương Minh Giới nơi đó. Ở Thương Minh Giới, bọn họ và Đan Tiêu xem gặp gỡ, suýt chút nữa đánh đập tàn nhẫn. Việc này ở lúc đó huyên sôi sùng sục, người khác đều phải cho rằng Đan Tiêu xem cùng Trên Thật Cung muốn dẫn phát đại chiến. Kết quả đương nhiên không có đánh nhau, Trên Thật Cung một nhóm kiếm tu thích đánh nhau, nhưng cũng biết cái gì là đại cục. Kiếm Tôn bây giờ biến thành như vậy, bọn họ khẩn yếu nhất là đem Kiếm Tôn biến trở về tới. Chỉ cần Kiếm Tôn trở về, cùng Đan Tiêu xem tính thế nào sổ cái đều được. Đáng tiếc là, sự tình cũng không như ý của bọn họ. Kiếm Tôn mỗi ngày chỉ lo tu luyện, căn bản không được để ý đến bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đan Tiêu xem những người đó, đầy đủ cho thấy bọn họ mặt người giả thú phẩm tính, khắp nơi tìm bọn hắn cha, để cho bọn họ phiền phức vô cùng, lại tìm không được chính thức lý do xích mích. Tổng, một món nợ xấu. Hơn nữa, cô gái kia có phải hay không hoài tố chuyển thế, bây giờ đang ở nơi nào, bọn họ chưa từng biết rõ ràng. Tiêu Dục nghĩ tới việc này đã cảm thấy quý sư tôn. Hắn thân làm đại đệ tử, hẳn là Kiếm Tôn phân ưu chỉ có. Có thể kết quả đây chơi tâm kế, hắn thực sự không chơi thắng Đan Tiêu xem đám kia bại hoại a. Lúc này có thể trông cậy vào, chỉ hữu Kiếm Tôn. Chỉ cần Kiếm Tôn khôi phục ký ức cùng thực lực, Đan Tiêu xem hừ hừ. Cho nên, từ góc độ này mà nói, Tiêu Dục thật cao hứng làm cho Từ Nghịch tiến nhập Tiểu Thanh Đô. Đây chính là Kiếm Tôn chính mình tự tay cải tạo thế giới, có thể chống được cuối cùng từ bên trong đi ra người, thường thường thực lực biết có một đề thăng. Kiếm Tôn bây giờ chỉ có luyện hư sơ kỳ, vào Tiểu Thanh Đô chỉ mới có lợi. Nhớ lại phái người theo, ai, chỉ ngươi a, Hiêu Dục nói, Vấn Tâm, ngươi cùng tốt Kiếm Tôn, trừ phi Kiếm Tôn có nguy hiểm tánh mạng, bằng không không nên nhúng tay, hiểu chưa? A hát, tốt, truyền tống quang mang tán đi, cảnh vật chung quanh đã cải biến. Linh Ngọc cảnh giác đánh giá chu vi, vào tông khảo hạch truyền tống, là ngẫu nhiên truyền tống, ai cũng không biết chính mình biết truyền tống tới chỗ nào. Trước mắt là một mảnh bụi cây thấp. Thần thức có thể đạt được, mảnh này bụi cây thấp phân bố rất rộng. Linh Ngọc hơi nhíu bắt đầu lông mi, vận khí của hắn không tính là tốt, Tiểu Thanh Đô cây cỏ đều có thể làm kiếm, giả sử trước mắt mảnh này bụi cây thấp đột nhiên sống lại. Trước mắt quang mang lóe lên, bỗng nhiên, cách đó không xa một thân cây bỏ rơi động một cái cành, mục ám sát bay vút mà đến, lại hình thành kiếm khí bén nhọn. Linh Ngọc dùng mình, phi kiếm xuất thủ, rơi thẳng xuống. Nàng kiếm khí vừa ra, dường như điểm trúng cái gì, cả phiến rừng cây đều sống sót. Linh Ngọc thầm mắng trong lòng, thực sự là không may. Nàng truyền tống tới được địa điểm, nhất định chính là đem nàng đưa vào miệng cọp. Mảnh này bụi cây thấp, tối thiểu cũng có vài trăm dặm, tất cả đều sống lại nói. Trên Thật Cung nói rất rõ, vào Tiểu Thanh Đô, dựa vào là kiếm thuật của mình. Nói cách khác, toàn bộ quá trình là kiếm thuật so đấu. Tu vi còn tại kỳ thứ. Chỉ hữu kiếm thuật biểu hiện ra so với trong này kiếm ý mạnh hơn một mặt, chỉ có coi như qua ải. Được, liều đi, vẻn vẹn chỉ là mảnh này cây thấp từ lời nói, vẫn có biện pháp giết đi qua. Linh Ngọc phi thân lên, từ sắc kiếm khí lướt đi, biến hóa ra từng đạo kiếm mang, từ thiên nhi rơi. Đây thật ra là pháp tu đối thủ pháp, nàng cũng là không có biện pháp, mảnh này bụi cây thấp quá rộng. Căn bản không cơ hội làm cho nàng hào hào cảm thụ kiếm ý, dùng trước pháp tu cuồng oanh lạm tạc đối thủ pháp đánh tới lại nói. Linh Ngọc kiếm pháp song tu nhiều năm, như thế nào lấy pháp tu thủ đoạn thao túng kiếm thuật, nàng mà nói cơ hồ là bản năng. Chỉ muốn cẩn thận một chút, chú ý không nên tiết lộ chính mình chân thật trình độ, vấn đề cũng không lớn. Phía chân trời kiếm quang bay lượn, rơi vào bụi cây thấp trên. Bụi cây thấp cây nhánh cây cũng hóa thành kiếm khí. Giống như mũi kiếm thông thường, trùng thiên nhi bắt đầu, hướng Linh Ngọc bay đánh đi. Linh Ngọc không dám dừng lại tay, kiếm khí nước chảy mây trôi sử xuất, rơi trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, kiếm tu chơi kiếm trận có có thể nào có đem kiếm trận trở thành pháp thuật đùa hết lần này tới lần khác. Nàng ném đi ra từng cái kiếm trận, uy phong không gì sánh được, bụi cây thấp thật nhanh bị kiếm khí của nàng tiêu diệt. Theo bụi cây thấp biến mất, linh ngọc trên người ngọc bội, số lượng từ cũng đang không ngừng nhảy lên. Lớn như vậy mảnh cây thấp lâm, sạch đứng lên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến khi nàng diệt đi đại bộ phận bụi cây thấp, trên ngọc bội đường chữ đã nhảy đến hơn 100. Linh Ngọc cầm ngọc bội, lộng không cho phép mấy chữ này là phần nhiều là thiếu. Theo lý mà nói, thanh lý như thế một mảng rừng lớn, hẳn là thật nhiều. Nhưng bụi cây thấp kiếm khí, cũng không tính quá lợi hại. Muốn phân cấp nói, phỏng đoán cũng phải đặt ở tầng dưới chót. Như thế tính toán, lại cảm thấy tiền đồ kham ưu. Tính một chút, tiếp tục đánh đi, còn có 3 ngày đây, luôn có thể biết rõ ràng trạng huống trước mắt. Linh Ngọc từ bụi cây thấp trong đi ra, tiếp tục hướng địa phương khác xuất phát. Cây này Tiểu Thanh Đô, chẳng những cây cỏ có thể hóa kim ý, ngay cả ngồi qua một khối ngoan thạch, cũng có thể. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy bí cảnh, đi được cẩn thận từng ly từng tí. Thà là như thế, cũng thiếu chút nữa lấy nói. Nàng ở trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết, hẳn là tìm đồng đội đồng hành, nói vậy, có ít nhất người chiếu ứng lẫn nhau có thể nhắc nhở một tiếng. Tính, đã tiến đến, muốn cái này vô dụng, không bằng, hiện tại bắt đầu xem xét một cái, tìm được người thích hợp, tái kiến bắt đầu lâm thời quan hệ hợp tác. Trên thật công minh xác nói qua, không thể sát hại tính mệnh đoạt của, hợp tác hẳn là coi như an toàn. Chưa xong còn tiếp, vì ấy uống thuốc. Cả người mơ mơ màng màng, như khác biệt chữ hoặc logic lệch lạc 10 lượng dài, ngày mai đổi nữa. Cách chương.